Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 889 Quách Phác. Chương 889 Quách Phác. Quách Phác là một cái thực thức thời người. Bị chào, Nga, không, là bị thỉnh đến kiến nghiệp sau vẫn luôn thực an tĩnh. Vừa không xảo cũng không nháo. Rất có danh sĩ chi phong, Vương Đôn tự mình dẫn hắn đi gặp Lang Gia Vương. Đi phía trước, mệnh hắn cấp Lang Gia Vương xem mệnh. Quách Phác nhìn thoáng qua Vương Đôn trên tay kiếm, phi thường thuận theo đáp ứng rồi. Vừa thấy đến Lang Gia Vương, Quách Phác bình tĩnh sắc mặt liền phá. Hắn kinh ngạc trên dưới đánh giá đối phương, một lát sau lại cứng đờ cổ quay đầu lại xem Vương Đôn. Sắc mặt hơi có chút kỳ dị, Vương Đôn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn, Quách Phác liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, rũ ở tay áo chung tay vẫn luôn ở bấm đốt ngón tay. Bấm đốt ngón tay xong, Quách Phác có chút không tin tà, lại lấy ra một bộ mai rùa tới bạc tính. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng nói, đại vương có thiên mệnh trong người. Vương Đôn ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu đi xem Vương Đạo, sau đó cười to nói, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Lang Gia Vương vẻ mặt mộng bức, không rõ Vương Đôn huynh đệ ở đánh cái gì bí hiểm. Vương Đôn liền nhiệt tình cùng hắn giới thiệu, Quách Phác, đại vương, đây là Quách Cảnh Thuần, bèn nói học thuật số đại sư. Lang Gia Vương hiển nhiên cũng nghe nói qua Quách Phác, nghe vậy ánh mắt sáng lên, lại tư cập hắn vừa rồi nói thiên mệnh, càng là kinh hỉ, chỉ bên cạnh vị trí cười nói, tiên sinh mau mời ngồi xuống, hắn là thiên mệnh sở quy. Kia chẳng phải là nói hiện tại Duyện Châu vị kia tân đế thực mau liền. Lang Gia Vương ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, Vương Đôn cũng thực hưng phấn, chỉ có Vương Đạo trầm tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt ở ba người gian đảo quanh. Hắn nói thiên mệnh cùng Vương Đôn nói liền không phải một chuyện, hắn là tổng hợp tương đối sau phát hiện, tựa hồ Triệu Hàm Chương càng thích hợp làm thiên hạ này quân chủ. Hắn tin tưởng, mỗi người đều là ông trời tặng, lúc này ông trời ra một cái Triệu Hàm Chương, lại làm nàng dần dần nắm giữ quyền to, tất là bởi vì nàng hữu dụng. Vốn dĩ hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương lấy nữ tử chi thân cầm quyền, tương lai tất có một phen tàn khốc đấu tranh, nàng hiện tại sở có được hết thảy sẽ cùng Cẩu Hy giống nhau, chuyển rời đến hạ một người trong tay. Hắn cho rằng Lang Gia Vương chính là cái kia người rất tốt. Đại Tấn tựa hồ lâm vào một loại ma chú bên trong, mỗi một cái tay cầm quyền to trọng thần ở đi đến hoàng đế bên người sau đều sẽ đại biến dạng. Đông Hải Vương như thế, Cẩu Hy như thế, Triệu Hàm Chương cũng sẽ như thế đi. Mà hắn sở dĩ tự tin Lang Gia Vương sẽ không như thế, một là bởi vì hắn cùng Lang Gia Vương giao hảo, quen biết mấy chục năm, hắn tin tưởng đối phương làm người. Thứ hai là bởi vì Vương Đạo tin tưởng hắn sẽ không trở thành Đông Hải Vương. Cẩu Hy người như vậy, hắn sẽ vẫn luôn thanh tỉnh thả sáng suốt phụ tá Lang Gia Vương. Nói trắng ra là, Vương Đạo vẫn là tin tưởng chính hắn, nhưng này đoạn thời gian tới, Lang Gia Vương chỉ là mới nếm thử quyền thế đỉnh tư vị cũng đã thay đổi, hai người càng sâu độ hợp tác về sau. Lang Gia Vương phát hiện Vương Đạo bất đồng từ trước cường thế, mà Vương Đạo cũng phát hiện Lang Gia Vương đồng dạng có chứa Tư Mã Gia đặc có hoa mắt ù tai, một khi đắc thế liền đắc ý vong hình, mà còn ở đối kháng hung nô cùng Yết Hồ xâm lấn Triệu Hàm Chương quá mức lóa mắt, lóa mắt đến Vương Đạo đối chính mình lựa chọn sinh ra hoài nghi. Nếu Triệu Hàm Chương vẫn luôn như vậy cơ trí thanh tỉnh, hắn sở thiết tưởng đại phân liệt đấu tranh sẽ không xuất hiện, kia hắn hiện tại làm hết thầy chẳng phải là sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Vương Đạo thật là đem gia tộc ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Lựa chọn Lang Gia Vương cũng thật là vì làm Vương thị lập với bất bại chi địa. Chính là, này không đại biểu hắn tưởng lấy toàn bộ thiên hạ hỗn loạn vì đại giới a, tự khăn vàng chi loạn sau. Đến nay đã 100 nhiều năm, này thiên hạ rối loạn 100 nhiều năm, trung gian tuy rằng ngắn ngủi nhất thống quá, nhưng quyền lợi cũng không tập trung, địa phương như cũ có cường quyền ở, triều đình rất khó hoàn toàn khống chế, vương đảo là một cái có lý tưởng, có khát vọng thanh niên, hắn là muốn cho vương thị bất bại, nhưng cũng tưởng lập không thế chi công đại nhất thống. Thấy Lăng Gia Vương cùng Vương Đôn đều thật cao hứng bộ dáng, Vương Đạo nhíu mày không nói, có lẽ là Quách Phác định luận làm Lăng Gia Vương quá mức hưng phấn. Hắn trực tiếp hỏi, không biết thiên mệnh khi nào có thể thành. Quách Phác không nói chuyện, Vương Đôn sắc mặt trầm xuống, tay đặt ở vỏ kiếm thượng, lạnh lùng thốt, đại vương hỏi ngươi đâu? Đáp lời, Quách Phác nhấp nhấp miệng, tức giận nói, tùy thời đều có thể, chỉ cần Lăng Gia Vương nguyện ý. Lăng Gia Vương ngẩn ra, vội vàng hỏi, đây là ý gì? Trung Nguyên Tân Đế thượng ở, thiên mệnh như thế nào ở ta? Quách Phác nhấc lên đôi mắt nhìn hắn một cái, thiên hạ sớm đã đại loạn, tùy tiện ra tới một người liền có thể tự lập vì vương, tự lập vì đế, ai còn quản cái này? Quách Phác nói, thứ của em mỗ tài nghệ nông cạn, tính không ra, nhưng thiên mệnh đích xác ở đại vương trên người. Lăng Gia Vương trần chờ nửa ngày, vẫn là cắn răng hỏi, kia Triệu Hàm Chương đâu? Quách Phác nói, mỗ chưa từng gặp qua Triệu Hàm Chương, không biết. Lăng Gia Vương trong lòng liền cùng lửa đốt giống nhau. Truy vấn nói, xem bức họa được không? Quách Phác trầm tĩnh lắc đầu, bức họa há có thể cùng chân nhân so sánh với, xem tướng là xuyên thấu qua tướng mạo xem người linh hồn cùng tương lai. Một bức bút mực phác họa ra tới đường cong có ích lợi gì? Lăng Gia Vương liền quyết định đưa Quách Phác đi gặp một chút Triệu Hàm Chương. Hắn hứa hẹn Quách Phác, chỉ cần ngươi đi này một chuyến, ta dư ngươi tướng quân chi chức. Quách Phác, cảm ơn. Bất quá ta cũng không cần. Quách Phác chỉ cười không nói. Lăng Gia Vương cho rằng hắn là tiếp nhận rồi điều kiện này, lập tức thêm tới hộ vệ, an bài người hộ tống hắn đi Bắc Địa tìm Triệu Hàm Chương. Lăng Gia Vương liền không nghĩ tới Quách Phác sẽ đào tẩu, nếu thiên mệnh ở hắn kia, Quách Phác miễn cưỡng coi như có tòng long chi công, có lớn như vậy cơ duyên ở hắn còn chạy cái gì? Nhưng thực tế tình huống là, vừa ly khai kiến nghiệp, Quách Phác liền bắt đầu nghĩ chạy. Đừng nói, nỗ lực hai ngày, nhìn chuẩn thời cơ sau hắn thật đúng là chạy thành công, vừa chạy ra tới, Quách Phác liền đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ thượng trầm tư. Hắn nên đi chỗ nào đâu? Giang Đông cùng Giang Nam trở về không được, Vương Đôn bá đạo. Lăng Gia Vương cũng không phải gì hảo tính tình người, hắn nếu là trở về, xác định vững chắc sẽ lại bị trào, lần sau vận khí liền không tốt như vậy. Bắc Địa đang ở đánh giặc a, nhìn liền rất nguy hiểm, ở trong lòng lay một chút. Quách Phác quyết định đi Đất Thục, nghe nói Đất Thục đang ở nháo lưu dân tai, nạn trộm cướp nghiêm trọng, nhưng tổng so Bắc Địa đại hỗn chiến hảo. Quách Phác xoay người liền phải hướng tây đi. Thói quen tính móc ra mai rùa tới bạc một quẻ, hắn cho rằng quẻ tượng sẽ cùng từ trước giống nhau thuận theo hắn tâm ý. Nhưng mai rùa vừa rơi xuống đất, hắn mày liền nhảy dựng, Quách Phác trên mặt tươi cười chậm rãi thu hồi tới, khom lưng nhặt lên mai rùa. Lúc này đây, hắn thành kính đã bái bái sau mới bắt đầu ném. Nhìn đến rơi xuống đất quẻ tượng, Quách Phác mặt vô biểu tình nhặt lên mai rùa, hắn vuốt ve một lát, rốt cuộc không có ném lần thứ ba, đều nói sự bất quá tam. Này đều hai lần, thuyết minh thiên mệnh như thế, hắn lại tính một lần, bất quá là lãng phí chính mình công đức. Quách Phác xoay một cái thân, thở dài một tiếng, nhận mệnh hướng Bắc Địa đi. Quẻ tượng nói, hắn sinh cơ ở phương Bắc, mà không ở phương Tây, Quách Phác là thật tin tưởng Quẻ Tượng, cũng tự nhận tính đến thực chuẩn. Hắn tuy giảo hoạt, nhưng ở xem bói thượng cũng không nói dối. Rốt cuộc, đây là truyền đạt trời cao ý chỉ, há có thể nói dối. Cho nên Lang Gia Vương là thật sự có thiên mệnh trong người. Chẳng qua, hắn sớm chết, hơn nữa ngày chết gần, mà hắn cùng Vương Đôn chi gian quan hệ thực đặc thù. Đã yêu nhau, lại tương sát, bọn họ hai người mặt hướng. Không phải Lang Gia Vương chết vào Vương Đôn tay, chính là Vương Đôn chết vào Lang Gia Vương tay, cho nên Quách Phác lời nói chỉ nói nửa thanh. Mặt khác nửa thanh khả năng sẽ muốn chính mình tánh mạng nói. Hắn chưa nói ra tới, dù sao bọn họ cũng không hỏi, ông trời không cho hắn nói dối. Lại vẫn là cho phép hắn câm miệng, ai cũng không biết phương Bắc hiện tại thế nào, Thạch Lạc đều đầu hàng. Triệu Hàm Chương hẳn là thực mau là có thể đem Hung Nô đánh ra đi thôi. Như vậy, tựa hồ cũng không phải nguy hiểm như vậy. Quách Phác một bên ở trong lòng toái toái niệm, một bên hướng bắc đi, trong lòng ưu sầu không thôi. Tấu chương xong, hết chương.